Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn luyện chế đan dược tương quan thì đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, có thể nói số người có thể thành công là cực kỳ ít ỏi. Mà bất kỳ một tiểu thiên hạ nào, đại đạo thực ra đều có hạn chế. Trong những hạn chế đại đạo không toàn diện như vậy, việc muốn tạo ra đan dược, phù lục hay công pháp mạnh mẽ sánh ngang với thượng giới là điều không thực tế. Vì vậy, đây cũng là một trong những lý do khiến mọi người không tin lời Thẩm Mộc nói. Dĩ nhiên, cũng không phải không có người hoài nghi điều đó có thể là thật, dù sao bản thân Thẩm Mộc hiện tại đã đạt đến lầu 18. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, hắn với tư cách là chúa tể duy nhất của nhân cảnh, việc có thể đột phá ràng buộc cảnh giới lầu 18 thực ra cũng không quá bất ngờ. Dù sao, khí vận của cả tòa thiên hạ đều tập trung vào một mình hắn, hơn nữa thiên phú của hắn cũng không thấp, việc đạt đến cảnh giới hiện tại không phải là không có khả năng. Nhưng nếu nói như vậy liền có thể luyện chế ra một loại đan dược phụ trợ mạnh hơn không linh đan, hơn nữa còn là sản xuất hàng loạt tại nhân cảnh thiên hạ, thì dù nghĩ thế nào cũng quá mức vô lý. Chúa tể nhân cảnh này thật đúng là dõng dạc, các ngươi nói xem, sao có thể như vậy được chứ? Đúng vậy, dù sao cũng là động thiên hạ giới mà. Nếu như thật là như vậy, vậy nhân cảnh của hắn chẳng phải đã sớm quật khởi rồi sao? Trước đó khi đối chiến với Tô gia, phần lớn đều là dựa vào pháp khí, hình như cũng không thấy tu sĩ nhân cảnh thiên hạ nào có cảnh giới quá cao. Thắng Tô gia đích xác đáng để khẳng định, nhưng lần này đoán chừng là nói khoác mà thôi. Lúc này, có người bắt đầu xì xào bàn tán, không mấy quan tâm hay coi trọng Thẩm Mộc. Cùng lúc đó, người của Tô gia ẩn mình trong đám đông cũng kịp thời truyền tình hình ở đây về. Những lời bàn tán trước đó đúng là do bọn họ đã sắp đặt, tuy kịch bản không đi theo hướng họ đã dự tính. Nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đều bắt đầu hướng tới việc cô lập nhân cảnh thiên hạ. Cho dù hôm nay hai bên không động thủ, nhưng nếu từ khâu đan dược này tiếp tục kéo dài, e rằng cũng có thể áp chế được phần nào nhuệ khí của nhân cảnh. Ít nhất theo người Tô gia, hôm nay Thẩm Mộc nhất định sẽ bêu xấu. Chuyện này rất nhanh được truyền bá đến khắp nơi trong thiên hạ, rằng chúa tể nhân cảnh thiên hạ sau khi đến Tiên Chiêu thần quốc, bước đầu tiên đã bị người khác dùng đan dược công kích, vân vân. Dù sao, chỉ cần nhân cảnh gặp trắc trở, thì đối với Tô gia cũng không phải là chuyện tệ. Giờ phút này, nam tử bầy sạp cười lạnh nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó hắn cầm không linh đan của mình trong tay và nói: "Thẩm chủ tể, ta thừa nhận nhân cảnh thiên hạ của các ngươi ít nhiều cũng có chút bản lĩnh thật sự, bằng không thì tuyệt đối không thể thắng được Tô Xương Quyết của Tô gia trong trận đại chiến mấy ngày trước. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở ngươi, đan đạo cũng giống như chú kiếm sư, ít nhất cũng cần 10 năm mài một kiếm. Ngươi vừa mới đột phá đến lầu 18 mà đã nói luyện ra đan dược phụ trợ, e rằng hơi quá nhanh, đừng dùng đan dược thật giả lẫn lộn, kẻo thành trò cười cho thiên hạ. Thật ra không phải ta coi thường hạ giới các ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự có thể đưa ra một loại đan dược có thể sánh ngang với không linh đan này, vậy ta sẽ rút lại lời đã nói trước đó, không những xin lỗi ngươi ngay trước mặt, mà sau này ta cũng sẽ không nể mặt Tô gia bất kỳ điều gì, và sẽ giao dịch với tu sĩ nhân cảnh thiên hạ của các ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm được, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây cúi người nhận lỗi với ta, sau đó lớn tiếng nói rằng, đan dược của nhân cảnh thiên hạ chúng ta không bằng Thái Thanh Sơn, thế nào? Nam tử xem như đã dồn Thẩm Mộc vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giờ phút này hắn không nhận lời, vậy chắc chắn sẽ bị người đời cười nhạo, e rằng khi tin tức lan truyền, nhân cảnh sẽ trở thành trò cười. Lúc này, tất cả mọi người đang cười nhạo nhìn Thẩm Mộc và những người khác, chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Theo bọn họ, đây nhất định là chuyện không thể thắng. Nếu bây giờ chịu thua, dù sao cũng tốt hơn là sau này bêu xấu trên lôi đài. Thế nhưng, Thẩm Mộc giờ phút này vẫn bình tĩnh như thường, hắn cười nhìn đối diện, vẻ mặt đầy cảm kích. Lại có kiểu quảng cáo miễn phí và tạo độ hot đến tận cửa thế này, nếu không nắm bắt cơ hội, Thẩm Mộc thật sự cảm thấy có lỗi với những đan dược đã được tăng phúc vạn lần, 10 vạn lần của mình. Vốn dĩ trước đây hắn vẫn còn đang suy tư, làm thế nào để quang minh chính đại đưa Phong Cương Tiến vào thị trường Tiên Chiêu thần quốc. Nhưng giờ đây, nam tử này nhìn như đang ra nan để cho bọn họ, thực ra lại chính là một đồng minh. Xét từ góc độ thương nghiệp, việc tạo ra sóng gió và dư luận chính là cách tốt nhất để tạo độ hot và quảng cáo, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại trình bày đan dược của mình tại khuất các phủ quận thành phiên chợ, sao lại không làm chứ? Chỉ cần thành công, những chuyện sau đó tự khắc sẽ có người lo liệu. Thẩm Mộc tốt, vậy thì quá tốt. Ngoặc kép. Đám đông ngớ người. Thẩm Mộc, được thôi huynh đệ, ta hoàn toàn đồng ý với điều kiện của huynh. Nếu huynh đã nói như vậy, vậy nhân cảnh thiên hạ ta xin nhận lời. Bất quá, có thể nói rõ trước là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không được đổi ý đâu nhé. Nếu ta thật sự làm được, thì đừng quên lời huynh đã nói. Được rồi, hay là bây giờ bắt đầu luôn đi, đừng lãng phí thời gian. Ngoặc kép. Nam tử nghe xong, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thẩm Mộc lại sảng khoái đồng ý đến thế. Chẳng lẽ hắn thật sự có loại đan dược như vậy sao? Lúc này không chỉ có hắn, trong lòng những người còn lại cũng đầy nghi hoặc, gã này là cố chấp hay là thật sự có nắm chắc đây? Hừ, lời ta nói tự nhiên là thật, bất quá có một điều ta cũng cần nói rõ cho ngươi trước. Thứ nhất, đan dược mà ngươi đưa ra nhất định phải phù hợp với những gì ngươi đã miêu tả trước đó, chính là do người của nhân cảnh thiên hạ ngươi tự mình luyện chế, và là đan dược được sản xuất hàng loạt. Dù sao, ai trong số chúng ta ở đây mà chẳng có một hai viên đan dược cực phẩm trong người. Nếu ngươi dùng đan dược quý giá của đan đạo đại sư khác tới, thì tuyệt đối không được. Thẩm Mộc tự tin gật đầu, yên tâm, chuyện dùng thủ đoạn gian lận thế này, nhân cảnh chúng ta sẽ không làm. Đan dược của ta, chính là do người của Phong Cương Thành, Đông Châu, nhân cảnh của ta tự mình luyện chế, thượng giới không có, mà lại có thể cho các đan đạo tu sĩ kiểm nghiệm. Những điều Thẩm Mộc nói thực ra đã khá phù hợp với quy tắc. Bởi vì việc luyện chế đan dược, người nào hơi hiểu một chút cũng sẽ biết rằng trình tự nhập lò của mỗi loại thiên tài địa bảo, cùng với phương đan khác nhau và dược lực cuối cùng hiển lộ, đều không giống nhau. Cho dù là hai loại đan dược tương tự, nhưng chỉ cần cảm nhận một chút trình tự luyện đan ẩn chứa bên trong, liền có thể phân biệt được sự khác biệt giữa chúng. Vì vậy, khó có thể lừa gạt qua được, bởi vì ít nhất về chủng loại đan dược trên thế gian, rất nhiều người ở đây đều vô cùng rõ ràng. Nếu Thẩm Mộc thật sự dùng một viên đan dược quý hiếm không thuộc về nhân cảnh thiên hạ để thắng ván cược này, vậy rất nhiều người sẽ lập tức vạch trần tại chỗ. Phiên chợ của quận thành khuất các phù hầu như mỗi ngày đều tụ tập tu sĩ của các tiên gia tông môn khắp nơi. Vì vậy, không thiếu cường giả đan đạo ở đây, Thẩm Mộc căn bản không thể làm giả. Thật không ngờ a, Thẩm Mộc này vậy mà lại đồng ý, chẳng lẽ hắn thật sự có đan dược này sao? Trước kia ta vẫn còn hơi không tin, nhưng nhìn hắn tự tin như vậy. Ngược lại ta lại có chút hoài nghi. Đúng vậy, nhưng vấn đề là các ngươi thấy sao? Một hạ giới tiên hạ, lại có đan dược có thể phụ trợ lên lầu 18, hơn nữa còn vượt qua 4 thành xác suất thành công mà không linh đan mang lại, lại còn có thể luyện chế với số lượng nhất định, cái này. Phải biết, không linh đan của Thái Thanh Sơn này, trước kia cũng chỉ có mười mấy viên thôi phải không? Nói không sai, nếu thật sự là như vậy, đây chẳng phải là chúng ta về sau đều có hy vọng sao? Đều có thể đến cương thổ nhân cảnh của bọn họ vào thời điểm mấu chốt để lên lầu, mua một viên để lên lầu sao? Khoan nói nếu, theo cách nghĩ này, ngược lại ta lại hy vọng Thẩm Mộc của nhân cảnh này có thể thắng. Đúng vậy, ta đều kẹt ở lầu 17 nhiều năm. Không khí xung quanh dần dần có biến hóa vi diệu. Nói cho cùng, việc tu sĩ đứng về phe nào, cuối cùng vẫn là vì lợi ích của bản thân. Thật ra trên thế gian không thiếu đan dược tốt, nhưng vấn đề là, đan dược phẩm giai trên lầu 17 đều không dễ tìm như vậy, hơn nữa số lượng tồn kho thư thớt, tương đối quý giá. Nếu có một loại đan dược có thể phụ trợ lên tầng lầu cao, đồng thời sản xuất hàng loạt, không cần ban thưởng đặc biệt. Có thể nghĩ, điều này sẽ được hoan nghênh đến mức nào. Không hề nghi ngờ, một khi ra đời, rất có thể sẽ tác động cực lớn đến toàn bộ thị trường đan dược của Thiên Triều Thần Quốc. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn vào hai người họ, mong chờ kết quả tiếp theo. Chỉ là, trước mắt còn có một vấn đề cuối cùng. Đó chính là việc đánh giá thắng bại của ván cược này cần một tiêu chuẩn. Việc bình xét mạnh yếu của đan dược cần có thẩm quyền tuyệt đối, đồng thời việc thử thuốc sẽ rất khó xử lý. Mà vào thời khắc này, phía sau trở nên xôn xao. Sau đó, liền chỉ thấy mấy thân ảnh từ trên cửa thành khuất các phủ bay xuống. Đám người giật mình. Đây là, thành chủ quận thành khuất các phủ. Chính là vị kia Quảng Nạp hiền sĩ sao? Không sai, chính là người đã khởi xướng phiên chợ nổi tiếng phức tạp này của thế gian. Một nam tử có vẻ mặt phúc hậu, sau lưng mang theo tùy tùng, hạ xuống giữa phiên chợ. Thẩm Mộc chúa tể của nhân cảnh đây sao? Tại hạ là phủ chủ khuất các phủ, Khuất Sâm Bảo, không đón tiếp từ xa được. Thẩm Mộc nhìn Khuất Sâm Bảo này, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, cảnh giới và thực lực của người trước mắt này vậy mà hoàn toàn không thua Tô Xương Quyết của Tô gia. Gặp qua Khuất thành chủ. Khuất Sâm Bảo cười khoát tay, lần đầu gặp chúa tể nhân cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền a. Không ngờ ngài lại đi ngang qua địa phận của ta, chiêu đãi không được chu đáo. Thẩm Mộc cười khẽ, không hề để ý những lời nói khách sáo này của hắn. Cái gì mà chiêu đãi không chu đáo, rõ ràng là nếu không có sự bất ngờ này, hắn có khi còn chẳng thèm xuất hiện. Khuất Sâm Bảo, chuyện của các ngươi vừa rồi, ta đã nghe nói. Nếu đều đã quyết định rồi, vậy khuất các phủ của ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá, không biết ta có đủ tư cách để bình phán ván cược này không? Chủ quán phía sau gật đầu tán thành, nếu Khuất thành chủ có thể ra mặt, tự nhiên là ổn thỏa nhất. Thẩm Mộc cũng gật gật đầu, ai tới cũng được, ta không ý kiến. Thành chủ đã đích thân ra mặt giúp đỡ tuyên truyền, còn có thể có ý kiến gì? Đây đều là lưu lượng không tốn tiền a. Khuất Sâm Bảo tiếp tục nói, việc bình xét chất lượng cao thấp của đan dược, thuần túy nhất chính là căn cứ vào hiệu quả sau khi người dùng phục dụng. Hay là ta tìm người đến thử thuốc đi, nếu người nhân cảnh các ngươi thật thắng, thì không chỉ hắn phải thừa nhận sai lầm, ta cũng có thể đại diện cho toàn bộ khuất các phủ tập thị, thừa nhận phẩm chất đan dược của nhân cảnh thiên hạ. Hơn nữa, các vị còn có thể tiến vào trong thành, rồi nói chuyện riêng những chuyện khác, thế nào? Tại chỗ đều là người thông minh, Khuất Sâm Bảo nói bóng gió đã rất rõ ràng rồi. Nếu đan dược của Thẩm Mộc thật sự lợi hại, vậy Khuất Sâm Bảo hắn thậm chí cũng nguyện ý không nề mặt Tô gia, hợp tác với nhân cảnh. Từng quận thành của Thiên Triều Thần Quốc thật ra đều có thực lực không tầm thường. Về điểm này, trước đó Tây Bắc Phong đã nói với hắn, nên Khuất các phủ cũng không sợ Tô gia. Thẩm Mộc mở miệng nói, được, đã Khuất thành chủ lên tiếng, vậy từ chối thì thật bất kính. Khuất Sâm Bảo cười nói tốt, thầm chúa tể cũng là người sảng khoái, thật thuận tiện. Thật ra, nói ra cũng có chút hổ thẹn, từ khi ta trở thành thành chủ Khuất Các Phủ, một đường thuận buồm xuôi gió, không chỉ phiên chợ của quận thành phát triển tốt, ngay cả cảnh giới bản thân ta cũng tăng lên không ít. Nhưng cũng không ngại các vị chê cười, ta thật không ngờ, điểm yếu duy nhất vậy mà lại nằm trên người khuyển tử của ta. Khuyển tử là vũ phu võ đạo đỉnh cao lầu 17. Không có cách nào, thiên phú hơi kém một chút, không phải kiếm phôi tiên tiên, cũng không có đạo tâm của đạo môn, khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới này, lại vẫn trì trệ không tiến lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, hầu như người quen thuộc Khuất Các Phủ đều biết việc này. Trước đó, hắn đã từng dùng qua 2 viên không linh đan, nhưng đều không thể bước vào lầu 18, thậm chí đến đỉnh phong lầu 17 cũng không thể chạm tới. Chuyện này ta tin rằng rất nhiều người ở đây đều biết. Khi nói hết lời này, những người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Có người còn an ủi, Khuất thành chủ chớ có thở dài, Hầu Tích Bạc Phát cũng có ví dụ chứ. Một lần hắn phục dụng không linh đan, cũng phải là vài năm trước rồi, lúc đó ta cũng có mặt tại đó. Ừm, ta cũng có ấn tượng. Khuất Sâm Bảo cười khổ, đừng khuyên nữa, ta hiện giờ cũng đang nghĩ sẽ tiễn hắn đến Thiên Triều Thư Viện thử văn đạo một chút. Dù có quanh co trắc trở, cũng không thể cứ mãi kẹt ở lầu 17 không trên không dưới được. Nói xong với những người xung quanh, hắn nhìn về phía Thẩm Mộc và tiếp tục nói, cho nên ý nghĩ của ta là, vì trước đó khuyên tử đã phục dụng không linh đan, cũng không có bất kỳ tiến bộ nào, và 4 thành xác suất thành công kia cũng không giúp hắn thành công. Nếu bây giờ, khuyên tử dùng đan dược của ngươi có thể chạm đến lầu 18, vậy sẽ chứng tỏ đan dược của ngươi thắng, ngươi thấy thế nào? Ngoà kép. Lúc này, sau khi Khuất Sâm Bảo nói xong, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mọi người đều thầm than độ khó của việc này quá cao. Bởi vì con trai của Khuất Sâm Bảo nức tiếng là kẻ có thiên phú cùi mục. Nếu không phải từ nhỏ đã được Khuất Sâm Bảo nuôi nấng bằng đủ loại thiên tài địa bảo và cực phẩm đan dược như cơm ăn, e rằng cả đời này cũng không thể đạt được cảnh giới hiện tại. Với việc xem xét như vậy, Thẩm Mộc dường như có tỷ lệ thành công rất xa vời. Nhưng giờ phút này, Thẩm Mộc khẽ cười, sau đó thản nhiên mở miệng, tốt, ta chấp nhận. Thẩm Mộc không hề do dự đáp ứng lời đánh cược của Khuất Sâm Bảo. Kỳ thực, theo nhiều người, trong cuộc so tài đan dược lần này, bên thắng lợi vẫn nghiêng về phía không linh đan của chủ quán hơn. Ít nhất thì công hiệu của không linh đan, rất nhiều người vẫn vô cùng rõ ràng, bởi vì Thái Thanh Sơn chính là một đan đạo đại tông chuyên môn luyện đan, cho dù là nhìn khắp toàn bộ giới thiên hạ cũng được coi là một trong những môn phái hàng đầu. Hơn nữa, vài lão tổ của Thái Thanh Sơn còn luyện chế một số đan dược tiên phẩm đặc biệt, được nhiều đại tu sĩ săn đón. Có thể nói, cho dù là những người không hiểu rõ công hiệu cụ thể của không linh đan, chỉ dựa vào danh tiếng cũng có thể đại khái đánh giá được thắng bại cuối cùng. Thế nhưng, về phía Thẩm Mộc, nơi đó lại là nhân cảnh thiên hạ, một vùng động thiên hạ giới mà không có nhiều người biết đến. Đương nhiên, ngoại trừ việc trước kia họ đã thắng một trận khi đối đầu với Tô Gia, nhưng đó chỉ là sức mạnh quân sự đơn thuần. Sức mạnh của đan dược và các loại khác biệt, nếu so sánh, nó lại rất giống với phù lục đạo. Luyện chế đan dược và vẽ phù lục đều cần tích lũy thời gian cực kỳ dài đằng đẵng mới có thể dần dần thành hình. Hơn nữa, nếu là đan dược dùng để phụ trợ cảnh giới cao hơn, thì càng cần vài đời người tích lũy kinh nghiệm và tinh hoa. Không linh đan của Thái Thanh Sơn chính là do Thái Thanh Không Linh lão tổ đã tốn 200 năm mới lĩnh hội, đồng thời lại bỏ ra vô số lần thử nghiệm tự nguyện để nghiên cứu ra quy trình luyện chế. Thế nhưng, về phía Thẩm Mộc, hắn đến lầu 18 cũng mới chưa đầy một năm, mấu chốt là hắn cũng không phải tu sĩ đan đạo nhất mạch. Nếu trong điều kiện như vậy mà hắn vẫn có thể làm được, thì quả thực chỉ có thể thốt lên một câu, nhân cảnh thật là đỉnh. Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo nghe xong Thẩm Mộc trả lời chắc chắn, hài lòng cười cười. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta không nên chậm trễ, liền lập tức bắt đầu đi, cũng để tránh làm chậm trễ hành trình của các ngươi đến Thần Quốc Đô Thành tham gia giáp giới đại điện. Tuy nhiên ta muốn nhấn mạnh một điểm nữa, không linh đan này, khuyển tử năm đó đã từng dùng qua rồi, vì vậy không cần phải dùng lại nữa. Hắn có thể trực tiếp dùng thử đan dược của ngươi là được. Điều này chủ yếu cũng để tiết kiệm chút phiền toái. Rất nhiều tu sĩ tại đây đều có thể làm chứng, khi con ta dùng không linh đan năm đó, cảnh giới của nó không hề có bất kỳ hiệu quả tăng lên nào. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Thẩm Mộc khẽ gật đầu, không vấn đề, ta tin tưởng Khuất Các Phủ. Cho nên, chỉ cần khuyển tử dùng đan dược của ta, đồng thời thành công giúp hắn tăng lên cảnh giới, vậy ván cược này ta sẽ thắng. Khuất Sâm Bảo khẽ gật đầu, chính là vậy. Cùng lúc đó, chủ quán bên cạnh cũng cười nói, nếu các vị cũng không có ý kiến, vậy ta thì càng không có ý kiến. Xin tuân theo sự sắp xếp của Khuất Thành Chủ. Kỳ thực, chuyện của con trai Khuất Sâm Bảo, phàm là tu sĩ nào ở đây lâu một chút đều biết, chủ quán đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi đó, chuyện này thật sự đã gây xôn xao dư luận. Năm đó, Khuất Sâm Bảo đã bỏ ra một số tiền rất lớn để đến Thái Thanh Sơn, cầu được viên không linh đan này. Lúc đó, Thái Thanh Sơn lão tổ không linh đạo nhân cũng đã suy nghĩ liên tục cuối cùng mới đưa không linh đan cho hắn. Nghe nói, khi đó lão tổ Thái Thanh Sơn đã sớm nhìn thấu căn cốt thiên phú của con hắn quá mức bình thường. Vì vậy, bản thân thiên phú của hắn vốn dĩ không cao, và việc hắn có thể đạt tới cảnh giới đó hoàn toàn là do Khuất Sâm Bảo đã dùng một lượng lớn đan dược và thiên tài địa bảo để chất đống, nhờ đó mới miễn cưỡng kéo hắn lên cảnh giới lầu 16. Thế nhưng, Sau lầu 16, muốn mỗi lần tăng lên một tầng lầu lại là vô cùng gian nan. Điều này giống như xây một tòa nhà cao tầng mà phần móng là công trình bã đậu. Càng lên cao, kết cấu càng lung lay nguy hiểm, nền tảng chưa vững chắc. Đến đỉnh điểm, dù có chất thêm vật liệu thế nào đi nữa, sự bất ổn từ nền móng phía dưới cũng sẽ làm mọi thứ lung lay. Tất cả những điều này không phải chỉ một viên không linh đan là có thể làm được. Thế nhưng, lúc này Thẩm Mộc lại muốn khiêu chiến một độ khó cao như vậy. Không nói đến việc có thể thành công hay không, chỉ riêng việc lựa chọn đối tượng thử nghiệm đan dược này, không nghi ngờ gì nữa là đã tự mình gia tăng thêm hai ngọn núi chướng ngại. Nếu để một người có tư chất bình thường, khó mà tiếp tục tăng lên cảnh giới, mà lại thành công thì e rằng sẽ chấn động toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc. Và hắn cũng vừa vặn nhìn đúng điểm này. Đương nhiên, muốn nói trong lòng Thẩm Mộc có bao nhiêu phần thắng, kỳ thực hắn cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng có một điều hắn vô cùng rõ ràng. Đó chính là, nếu có cảnh giới không thể dùng tiền để nâng lên, thì chỉ có thể nói lượng tài nguyên đổ vào chưa đủ. Một vạn lần không được thì 10 vạn lần, 10 vạn lần không được thì 50 vạn, 50 vạn không được thì 100 vạn, 100 vạn không được thì 1.000 vạn thôi. Tóm lại, chỉ cần tích lũy vô hạn, lượng biến cuối cùng rồi sẽ dẫn đến chất biến. Sức mạnh cùng đại đạo khi bị nén ép đến cực độ, cuối cùng sẽ tự động đột phá những ràng buộc vốn có của chúng, mở ra một tầng cấp công hiệu khác của đại đạo. Dĩ nhiên, những điều trên chỉ là lý thuyết khả thi, đạo lý thì nhiều người hiểu, nhưng muốn làm được thì căn bản là không thể. Bởi vì cho đến nay, cũng chưa từng thấy đan đạo đại sư nào luyện chế đến trăm vạn lần thiên tài địa bảo để ngưng tụ ra một viên đan dược. Chẳng phải là làm chuyện vô ích, phí công vô cùng sao? Hơn nữa, lãng phí những tài nguyên đó, có thể cũng đủ để luyện chế những viên đan dược tốt hơn khác. Cho nên, trong lĩnh vực đan dược, việc tăng dược lực một viên đan dược lên vài lần vẫn có thể làm được, chỉ cần tăng phẩm chất dược liệu và cải thiện quy trình luyện chế là có thể làm được. Nhưng hơn vạn lần, 10 vạn lần như thế thì căn bản khó có thể tưởng tượng. Và việc quay lại lợi dụng đan dược để chất đống cảnh giới như vậy cũng không còn hợp lý nữa, bởi vì khi đã đạt đến cảnh giới cao, bộ logic này căn bản không thể thực hiện được. Thế nhưng trùng hợp thay, Thẩm Mộc có thể làm được điều đó, hắn có thể tăng phúc hiệu quả muốn bao nhiêu lần cũng được. Giờ phút này, trong khuất các phủ thành, có mấy người vụt đến. Trong đó, một nam tử thân mang phục sức hoa lệ có dáng vẻ hơi giống Khuất Sâm Bảo. Nam tử tiến đến, sắc mặt hơi khó coi, dù sao cũng là trước mặt đại nhân và bao người, bị ép đặt cược vào cảnh giới của mình, thật sự khiến hắn mất mặt. Thế nhưng ai bảo hắn đường đường là con trai thành chủ khuất các phủ quận thành chứ? Điều cốt yếu còn là hắn có tư chất bình thường, dù ít dù nhiều, cho dù không vui, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn, lại còn phải bận tâm thể diện của cha mình. Sau khi rơi xuống đất, nam tử cúi người hành lễ với Khuất Sâm Bảo, phụ thân. Khuất Sâm Bảo nhẹ gật đầu, rồi nói, không cần cảm thấy mất mặt. Về sau cảnh giới dừng bước không tiến, không cưới được nha đầu quận thành sát vách mà bị từ hôn, mới thật sự là mất mặt. Hiện tại có lẽ là một cơ hội, cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống mà chữa bệnh vậy, hãy đi thử đan dược của vị nhân cảnh chúa tể này một lần. Nếu cảnh giới thật sự có thể tiến bộ chút ít, thì cũng coi như vận khí của chúng ta tốt. Nhưng nếu không được, thì cũng chẳng có tổn thất gì, chẳng qua cũng chỉ là thể diện mà thôi. Mặt khác, lần này khuất các phủ làm chủ trì bình định, tất phải có sự công bằng, cho nên ngươi cũng là vừa vặn phù hợp. Nam tử nghe xong, khóe miệng co giật mấy lần, trong lòng im lặng muốn khóc. Con mẹ nó, mình đâu có nói là không chịu thử đan dược đâu. Có cần thiết phải nói những lời vô ích này ngay trước mặt mấy vạn tu sĩ ở toàn bộ phiên chợ không? Ta không muốn mặt mũi sao? Hắn im lặng nhẹ gật đầu, con trai hiểu rồi, phụ thân hao tâm tổn trí. Khuất Sâm Bảo hài lòng gật đầu, sau đó cảm động nói, không cần cảm ơn ta. Những năm này ta vì con hao tâm tổn trí, cũng không thiếu chút này. Năm đó ta đáp ứng mẫu thân con, nhất định phải giúp con tăng cảnh giới lên, trở nên xuất chúng, sau đó lấy vợ sinh con, chỉ tiếc. Vừa nói, Khuất Sâm Bảo liền bắt đầu lau nước mắt. Con trai Khuất Sâm Bảo lập tức cảm thấy không ổn, cha mình lại định làm trò bi lụy, cứ tiếp tục như thế, mấy chuyện nhà mình còn không phải bại lộ hết sao. Sau đó hắn vội vàng đứng dậy ngắt lời. Được rồi, phụ thân, con cũng nên đi thí nghiệm đan dược. Vừa nói xong, hắn trực tiếp xoay người đến trước mặt Thẩm Mộc. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi chính là vị nhân cảnh chúa tể kia đúng không? Ta nói trước, cảnh giới của ta đã đình trệ ở sơ kỳ lầu 17 nhiều năm rồi, chuyện này chắc ngươi cũng biết. Bất quá ta khuyên ngươi nên chuẩn bị tâm lý một chút, tuy nói năm đó ta ăn viên không linh đan kia vẫn chưa có hiệu quả, nhưng Thái Thanh Sơn vẫn giữ được phẩm chất của mình, dược lực của không linh đan cũng vô cùng cường hãn. Đây cũng không phải vấn đề của đan dược này, mà là tư chất của ta quá yếu, không phát huy được tác dụng của nó. Thế nhưng dù vậy, dược lực này ta cũng phải mất hơn nửa năm mới tiêu hóa hết toàn bộ. Cho nên có thể tưởng tượng dược lực này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngươi thật sự định dùng viên đan dược nhỏ bé của hạ giới các ngươi là có thể so sánh với không linh đan sao? Hiện tại rút tay lại thì có lẽ vẫn còn kịp. Thẩm Mộc cười lắc đầu, sau đó nói, ngươi lo lắng nhiều rồi. Bất quá ta không có sở thích nào khác, chỉ thích khiêu chiến những chuyện khó khăn. Nói thật với ngươi, hơn nữa tư chất của ngươi so với người Phong Cương Thành chúng ta còn kém xa. Đơn thuần về thiên phú, người Phong Cương Thành của ta còn kém hơn một chút, nhưng những người như thế, ta vẫn thường kéo họ lên tầng 10. Cho nên dựa vào thể chất của các hạ, việc tăng cảnh giới hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ e dược lực này có thể sẽ hơi quá mức, đến lúc đó e rằng ngươi nửa năm cũng không hấp thu xong được. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi Thẩm Mộc nói xong những lời này, tất cả mọi người đều sừng sốt một chút, trong lòng họ đều cười lạnh. Vị nhân cảnh chúa tể này thật biết nói khoác, không linh đan tiêu hóa nửa năm mà dược lực còn chưa tiêu hóa hết, hắn lại làm một loại đan dược vượt trội hơn, có thể sao? Cho dù là cái vị không linh đạo nhân của Thái Thanh Sơn kia, e rằng cũng sẽ không nói khoác như vậy đâu nhỉ. Hừ hừ, cứ chờ xem đi, xem hắn mất mặt thế nào. Lúc này, mọi người chung quanh bắt đầu nhao nhao nghị luận, tất cả đều không tin lời Thẩm Mộc. Mà ở một bên khác, một nhóm tu sĩ Tô gia đang ở trong đám người, đã sắp sửa truyền tình huống bên này về rồi. Giờ khắc này, trong Tô gia ở Thần Quốc Đô Thành, Tô Cái đang cùng vài vị trưởng lão Tô gia còn lại ngồi trong đại sảnh. Sau khi nhìn thấy tin tức từ Khuất Các phủ truyền về, biểu cảm của Tô Cái giờ phút này đã lộ ra nụ cười trào phúng. Tốt lắm, nếu sự việc phát triển như vậy, thì còn gì tốt hơn nữa. Phía dưới đám người nhao nhao gật đầu. Thẩm Mộc vị nhân cảnh này, thật sự cho rằng dựa vào chút mưu kế mà thắng được tính toán của ta, là có thể chiếm thượng phong tại Thiên Chiêu Thần Quốc sao? Quả thực quá cuồng vọng. Hắn không chọn thứ gì tốt, vậy mà hết lần này tới lần khác lại muốn tìm không linh đan của Thái Thanh Sơn làm vật cược cho lần này. Đối với loại đan dược phụ trợ cảnh giới lầu 18, ta chưa từng gặp qua loại đan dược nào mạnh hơn không linh đan. Không sai, lần này đoán chừng vị nhân cảnh chúa tể này phải thua. Đến lúc đó cũng để mọi người cùng xem, kẻ nhân cảnh kia chẳng qua chỉ là hạng người dã man ở hạ giới, hợp tác với hắn hoàn toàn không có bất kỳ lợi ích nào, đến lúc đó muốn không cô lập bọn hắn cũng khó. Đây vẫn chỉ là đan dược mà thôi, Thiên Chiêu Thần Quốc ta có thị trường lớn như vậy, tu sĩ vô số kể, thể lượng khổng lồ như vậy, bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn, lại chẳng làm được gì. Dần dà, nhân cảnh sẽ tự diệt vong. Sự báo thù của Tô gia ta đã ở trong tầm tay. Bên dưới, rất nhiều trưởng lão Tô gia nhao nhao bình phẩm, phảng phất như lúc này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà phía trên Tô Cái cũng cười gật đầu. Đúng vậy, con trai của Khuất Sâm Bảo năm đó ta cũng đã gặp qua, thiên phú căn cốt không phải kém bình thường đâu. Không linh đan của Thái Thanh Sơn đích xác vô cùng cường đại, không nói những loại đan dược tiên phẩm khác, chỉ riêng nói về loại đan dược phụ trợ thăng cấp cảnh giới lầu 18, không linh đan của Thái Thanh Sơn ít nhất cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thế nhưng cứ như vậy, năm đó vẫn không thể khiến thằng ngốc con trai của Khuất Sâm Bảo kia tăng cảnh giới lên. Có thể thấy thiên phú của hắn kém đến mức nào, căn bản là vô vọng đạt đến đỉnh lầu 18. Hừ, thật không ngờ, Khuất Các phủ lần này còn trời đất xui khiến giúp Tô gia chúng ta một tay. Thay vì một người khác thì còn tốt, còn con trai của hắn thì e là đã định sẵn vô dụng rồi. Trong đường Tô gia, truyền đến tiếng cười phách lối của Tô Cái. Hàm Nguyên quận, phủ quận thủ. Khí thế của người dân quận Hàm Nguyên, một quận thành láng giềng gần nhất của Khuất Các phủ, rõ ràng có phần kém hơn. Khu chợ trong quận thành cũng có một chút, nhưng căn bản không thể nào sánh được với bên Khuất Các phủ. Lúc này, tại phủ quận thủ, thành chủ Hàm Nguyên quận thành cùng một nữ tử trẻ tuổi dáng người mỹ lệ đang nghe thuộc hạ báo cáo. Người thật sự định sao? Khuất Sâm Bảo thật sự định công khai cho con trai hắn thí nghiệm thuốc trước mặt mọi người. Nam tử hỏi. Bẩm thành chủ, thiên chân vạn xác. Hừ, quả thực không thể nói lý. Nam tử nghe vậy giận tím mặt, sau đó xoay người nhìn về phía nữ tử, nhã nhân, con nói xem nếu như con không muốn thông gia với con trai của Khuất Sâm Bảo, vi phụ cũng sẽ không ép con. Cái tên Khuất Sâm Bảo này quả thực không biết xấu hổ là gì. Rõ ràng con trai mình là một phế vật, vậy mà mỗi lần đều muốn công khai tuyên truyền, hận không thể cả thiên hạ đều biết. Nhưng vấn đề là, hắn mất mặt thì thôi, lại còn muốn kéo theo chúng ta mất mặt cùng. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta song phương muốn thông gia sao? Thế thì mặt mũi của nhã nhân chúng ta phải để đâu? Nữ tử nhìn vẻ mặt tức giận của nam nhân, đành bất đắc dĩ khuyên nhủ, phụ thân an tâm chớ vội, có lẽ lần này sẽ thành công. Cho dù không thành, nhưng chúng ta cũng phải dựa vào tài nguyên của Khuất Các phủ để phát triển. Không cần cũng được, cái này căn bản không thể thành công. Con trai hắn là cái dạng gì mà chính hắn không biết sao? Hơn nữa chỉ là một đan dược của hạ giới động tiên, ăn vào mà có hiệu quả mới là lạ. Người phải biết, thực ra đan dược này cần dùng vào thời cơ thích hợp, càng là tại đúng thời cơ, đúng cảnh giới, trong hoàn cảnh thích hợp mới có thể phát huy hiệu quả nhất. Làm sao có thể tùy tiện tìm một thời điểm là có thể thành công? Lại còn giúp người khác đánh cược để thử thuốc, huống chi không thể mạnh hơn không linh đan. Hai cha con đang nói chuyện. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn chấn động trời đất. Oanh! Hào quang vàng rực rỡ kèm theo thần uy thiên đạo phóng xạ ra. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Đây là dị tượng thiên đạo. Có người muốn lên lầu. Thời khắc này, phía dưới Khuất Các phủ quận thành, vạn vật tĩnh lặng. Kỳ lạ thay, tường vân đại đạo từ trong không trung chậm rãi hạ xuống, kim quang khổng lồ chiếu rọi khắp cả khu chợ. Ngay sau đó, phảng phất có một luồng khí tức cường đại từ trên không trung đột nhiên giáng xuống, chính là khí vận thiên đạo. Mà ở một bên khác, gần như toàn bộ khu chợ đều tản ra một mùi thuốc cực kỳ nồng nặc. Loại mùi thuốc này cho người ta cảm giác hơi khác thường, bởi vì những người hiểu về đan dược đều có thể phát giác được, bên trong đan dược này ẩn chứa khí tức thiên tài địa bảo, tựa hồ cũng không được coi là quá quý giá, cùng lắm chỉ là một vài chân phẩm tương đối cơ bản mà thôi. Hơn nữa dược liệu không nhiều, vậy quy trình luyện chế lò thuốc này cũng sẽ không phức tạp. Nhưng kỳ lạ thay, chính là loại đan dược này, vậy mà lại có thể phát huy ra dược lực khó có thể tưởng tượng, thậm chí vượt ngoài nhận thức của họ. Điều này quả thực không thể tin nổi. Trong số những người ở đây, dù là những cường giả có cảnh giới tu vi cao, hay là một vài đệ tử tông môn cảnh giới thấp, hầu như không ai nghĩ rằng sự việc sẽ phát triển đến mức này. Dù sao đan đạo và hệ thống tu hành khác là hoàn toàn khác biệt. Vốn dĩ còn có người nghĩ, không biết người này có phải sẽ bị đánh mặt ngay tại chỗ, hay là lấy ra một loại đan dược không đáng tiền nào đó làm trò cười cho thiên hạ không. Nhưng khi viên đan dược này xuất hiện, tất cả mọi người đều câm nín. Bởi vì mỗi người đều chân thực cảm nhận được khí tràng cường đại của viên đan dược này. Cái này tựa hồ khác biệt so với đan dược ở thượng giới. Bọn hắn hoàn toàn chưa từng thấy đan dược nào phát ra dược lực như thế này, cho dù là chỉ ngửi một chút từ bên cạnh, nguyên khí hao tổn trong khí phủ cũng sẽ được dược lực nhanh chóng bổ sung. Đám người trực tiếp chấn kinh, đây thật sự là vật mà người ở hạ giới này có thể luyện chế ra sao? Ngay cả Khuất Sâm Bảo, thành chủ Khuất Các Phủ, đang đứng đối diện Thẩm Mộc lúc đó, cũng chấn động đến nỗi không thốt nên lời. Chỉ trong một hơi thở, sắc mặt rất nhiều người liền lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng luồng nguyên khí khổng lồ ẩn chứa bên trong viên đan dược này. Đây chính là phảng phất đã trải qua hàng vạn năm luyện chế, liên tục nén dược lực trong bản thân đan dược, cuối cùng mới nén lại thành cảm giác tinh thuần đến cực điểm như hiện tại. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc đan dược này đã trải qua bao nhiêu năm tháng và sự rèn luyện, nén dược lực trong đan lô mới có thể sinh ra sức mạnh bành trướng đến thế. Nếu không, căn bản không thể tản mát ra khí tức ngưng tụ như vậy. Đương nhiên, bọn hắn thực ra cũng không biết, đan dược này thực ra đã trải qua sự tăng phúc của tăng phúc điền, chính là hiệu quả sau 50 vạn lần tăng phúc của tụ thần đan. Vốn dĩ ngay từ đầu Thẩm Mộc muốn dùng 10 vạn lần, chỉ là con trai của Khuất Sâm Bảo quá kém, cho nên vì lý do an toàn, chỉ có thể dùng số bội 50 vạn trước. Ở nhân cảnh thiên hạ, tụ thần đan này chính là đan dược cần dùng khi leo lên tầng 15. Mà trải qua 50 vạn lần tăng phúc, lượng biến dẫn đến chất biến. Lúc trước, khi Thẩm Mộc tự mình leo lên tầng 18, để thuận lợi đột phá cảnh giới giới hạn lúc bấy giờ, hắn cũng đã nuốt tụ thần đan. Đương nhiên, lượng hắn dùng lúc đó nhiều hơn một chút, không phải chỉ là 10 vạn lần tăng phúc, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì hắn có hơn 1.000 tòa khí phủ, số lượng quá nhiều, đan dược cần để phụ trợ tự nhiên cũng càng nhiều. Trong khi đó, con trai của Khuất Sâm Bảo, số lượng khí phủ còn chưa đủ 800, nên tùy tiện lấy ra một viên tụ thần đan tăng phúc 50 vạn lần cũng đã hoàn toàn đủ. Nếu chỉ có vậy mà vẫn không thể thăng cấp, vậy cũng chỉ có thể khuyên Khuất Sâm Bảo tìm một nữ nhân khác để luyện ra một tiểu hào con. Nhưng kết quả thì đúng như dự đoán. Khi hắn nuốt viên đan dược vào, trên không trung lập tức xuất hiện dị tượng thiên địa. Mà tất cả mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, con trai của Khuất Sâm Bảo liền từ từ bay lên không trung, thần hồn của hắn lập tức xuất hiếu, sau đó đứng trên hư ảnh trường sinh bậc thang hạ xuống từ ngoài mây. Thần hồn của hắn vậy mà cứ thế bắt đầu leo lầu. Vốn dĩ, ngay từ đầu, cảnh giới tầng 17 của hắn vẫn chưa hoàn toàn vững vàng. Nhưng sau khi nuốt viên thuốc của Thẩm Mộc, hắn đã hoàn toàn đứng vững trên tầng 17. Tất cả mọi người đều có thể thấy bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của hắn, vững vàng đạp lên bậc thang tầng 17. Cùng lúc đó, một chân khác của hắn từ từ nâng lên, chuẩn bị bước về phía tầng 18. Cái đệt, thiệt hay giả, cái này mẹ nó không thể nào. Đúng vậy, bây giờ đã bắt đầu lên lầu rồi, cũng quá khoa trương đi. Trời ạ, đây rốt cuộc là đan dược gì vậy? Ta có thể cảm nhận được thiên tài địa bảo được sử dụng trong đan dược này kỳ thực rất đơn giản. Ta cũng ngửi thấy, chỉ là tại sao thiên tài địa bảo và quy trình luyện chế đơn giản như vậy lại có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến thế, điều này không hợp với thiên đạo. Không sai, cái này quá bất hợp lý, đây chính là nhân cảnh thiên hạ sao? Không chừng bọn họ thật sự đã tự mình sáng tạo ra đan đạo mới. Đừng quên, trước đó bọn họ còn đánh thắng Tô Xương Quyết của Tô gia, cho nên có thể hình dung được, trong nhân cảnh này ắt hẳn ẩn giấu một bí mật gì đó. Đúng rồi, trước đó chẳng phải nhân cảnh này vẫn ẩn giấu một cường giả thần cảnh sao? A hát, không phải là hắn. Giờ phút này, đám người vừa nhìn dị tượng thiên đạo trên bầu trời, vừa đưa ra suy đoán của mình về nhân cảnh. Cuối cùng, dường như mọi người đều đã nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nhất, đó chính là vị cường giả thần cảnh kia ắt hẳn đã ra tay can thiệp, đồng thời truyền thụ phương pháp luyện chế đan dược này cho bọn họ. Đúng thế, chẳng phải trong nhân cảnh vẫn còn ẩn giấu vị cường giả thần cảnh cực kỳ mạnh mẽ kia sao? Chắc chắn rồi, nếu là vị cường giả này ra tay tương trợ, có lẽ nhân cảnh thiên hạ thật sự vẫn còn một chút cơ hội. Hắn truyền thụ đan phương này cho nhân cảnh thiên hạ, điều này đích xác là hợp lý nhất. Chứ không phải động thiên hạ giới của bọn họ, ngay cả cảnh giới cao nhất cũng còn chưa đạt tới tầng 18, làm sao có thể luyện chế ra đan dược phụ trợ cho tầng lầu này được. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi có chút biến đổi. Mà lúc này, Khuất Sâm Bảo cùng vị chủ quán hàng kia cũng nghe thấy cuộc đối thoại của những người xung quanh. Hai người cũng đã đoán được lớp ý nghĩa này, cho nên biểu cảm đều hơi khác thường. Trong lòng chủ quán lúc này chắc chắn đang kêu khổ, hắn dường như đã cảm thấy mình phần lớn sẽ thua. Tính toán đủ điều, vậy mà cuối cùng lại quên mất nhân cảnh thiên hạ còn ẩn giấu vị cường giả thần cảnh kia. Nếu phân tích như thế này, mình có thể thắng mới là lạ, dù sao bây giờ con trai của Khuất Sâm Bảo đã đạt đến 17 đỉnh núi rồi. Ai, giờ phút này, chủ quán thở dài một tiếng, có chút chán nản đứng ở phía sau. Cảm nhận một chút đan dược tăng phúc 50 vạn lần kia, rồi nhìn không linh đan đang cầm trong tay, hắn đột nhiên cảm thấy nó có chút vô vị. Không có cách nào khác, đan dược của Thẩm Mộc có khí chàng thực sự quá cường đại, trực tiếp chinh phục cả phiên chợ. Dựa theo tiêu chuẩn dược lực loại này để cân nhắc, kỳ thực nó hẳn là phẩm cấp đại đạo tiên phẩm. Nhưng đan dược phẩm cấp tiên phẩm thì đều có đan hồn. Điều khiến một số người không thể tưởng tượng nổi là viên đan dược của Thẩm Mộc hoàn toàn không có đan hồn, nhưng đây ngược lại không phải là khuyết điểm, mà là ưu điểm, hơn nữa còn rất không hợp lẽ thường. Nếu có đan hồn, thì khi nuốt loại đan dược này sẽ cần rất nhiều thuốc dẫn, thậm chí còn phải hàng phục đan hồn của viên đan dược. Nhưng tụ thần đan tăng phúc 50 vạn lần lại không có đan hồn, khái niệm này hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, không cần những quy trình rườm rà nào, bất kỳ ai cũng có thể trực tiếp phục dụng. Nếu thứ này thật sự có thể sản xuất hàng loạt, vậy thì đơn giản là điều khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của Khuất Sâm Bảo lúc này đã bắt đầu có chút ý vị khác. Khi nhìn Thẩm Mộc, ngoài cuồng nhiệt ra, còn có vài phần kiêng kỵ. Phải biết, phá vỡ nhận thức về đan đạo, điều này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, một động thiên từng bị hạn chế ở cảnh giới tầng 15, vậy mà lại luyện chế ra đan dược phụ trợ cho tầng 18, điều này sao có thể khiến người ta chấp nhận được? Thử tưởng tượng xem, nếu loại đan dược này được vận dụng cho bất kỳ tu sĩ nào trong các gia tộc quận thành, vậy thì sức mạnh quân sự sẽ cường đại đến mức nào? Khuất Sâm Bảo lén lút liếc nhìn Thẩm Mộc, hắn vẫn nhớ rõ đối phương từng nói rằng đan dược này có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng mà, trước đó khi đối chiến với Tô gia, nhân cảnh dường như hoàn toàn không sử dụng quá nhiều tu sĩ cảnh giới cao. Cho nên, rốt cuộc là họ chưa kịp cho những tu sĩ nhân cảnh kia phục dụng, hay nói cách khác, những tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đã phục dụng, thực lực tăng cường, nhưng việc giết Tô Xương Quyết căn bản không cần sử dụng thực lực chân chính của nhân cảnh. Chẳng lẽ, đánh bại Tô gia, nhân cảnh này căn bản cũng không cần vận dụng toàn bộ tu sĩ sao? Điều này có chút kinh khủng. Khuất Sâm Bảo càng nghĩ càng cảm thấy người này đáng sợ, nhân cảnh lại sâu không lường được đến vậy sao? Hắn không thể không nghĩ như vậy, bởi vì viên đan dược này đích xác có chút quá nghịch thiên. Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo vuốt mồ hôi lạnh, may mắn trước đó mình còn khá khách khí với Thẩm Mộc, cũng không cố ý làm khó hay ngáng chân hắn. Nếu thật sự kết thù, Khuất Các Phủ có lẽ sẽ phải gặp tai ương. Trong lúc hắn đang tự suy diễn, trên không trung đột nhiên lại truyền đến dị biến. Mau nhìn, cái đệt, thật muốn nhảy lên. Tầng 18. Giờ này khắc này, toàn trường một mảnh xôn xao. Trong không trung, thần hồn của nam tử kia, một chân đã chạm tới vị trí tầng 18. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, với vẻ mặt không thể tin được mà nhìn lên phía trên. Vậy mà hắn thật sự đã leo đến cảnh giới đó. Phải biết, thiên phú của con trai Khuất Sâm Bảo kém đến mức ngoại hạng, ngay cả vô linh đạo tổ Thanh Sơn ngày xưa cũng đành bó tay. Cho nên có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là hắn yếu đến mức nào, mà đến nỗi những cường giả gần chạm đến thần cảnh đều đành bó tay. Nếu không phải những năm này đã hao tốn cái giá cực lớn và tài nguyên chồng chất lên người hắn, có lẽ căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Vốn dĩ mọi người cho rằng tầng 17 đã là cực hạn của hắn, thậm chí ngay cả đỉnh phong cảnh giới hiện tại cũng không thể chạm tới. Mà bây giờ, điều ngoài dự liệu đã thật sự xảy ra, không chỉ đạt đến đỉnh phong tầng 17, thậm chí một chân đã chạm tới tầng 18, quả thực là một kỳ tích. Trời à, lại còn có chuyện như thế này xảy ra sao? Thật sự là tầng 18. Đan dược này, thần. Xem ra thiên phú không còn quan trọng nữa, đan dược đã vượt trên tất cả. Quan điểm của tất cả mọi người về thiên phú đột nhiên có chút dao động. Giờ phút này, con trai của Khuất Sâm Bảo đã hoàn toàn đặt cả bàn chân lên bậc thang tầng 18. Ầm ầm, trên bầu trời bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn, đại đạo dị tượng bắt đầu chuyển hóa thành cửu thiên thần lôi, giáng xuống đại địa. Thực ra, nếu chỉ xét việc thăng cấp cảnh giới, thì cả hạ giới tiểu thiên hạ và thượng giới chân thiên hạ đều không có bất kỳ khác biệt nào. Chỉ có điều, những tiểu thiên hạ như nhân cảnh này có giới hạn về cảnh giới tối cao, còn ở thượng giới, đại đạo rộng lớn hơn, đồng thời bao trùm cả thiên đạo. Do đó, khi thần lôi giáng xuống vào giờ phút này, thì cường độ hoàn toàn vượt xa những gì Thẩm Mộc từng gặp trước đây rất nhiều. Không tốt, thiên đạo thần lôi, đây là muốn ngăn cản việc tấn cấp sao? Dù sao cũng là đan dược nghịch thiên, việc dẫn tới thần lôi cũng không ngoài dự đoán. Đây là cửu thiên thần lôi, sợ là tên tiểu tử kia không chịu nổi a, thật đáng tiếc, sợ là hắn không gánh được, không thể tiến lên tầng 18. Cái này cũng không thành vấn đề gì, dù sao đã nửa bước tầng 18 rồi, chỉ cần sau này tu luyện thêm vài trăm năm, sớm muộn gì cũng có thể đột phá. Phải biết, bước này chính là vượt qua ràng buộc, chỉ cần xuyên phá được, sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khá lắm, đan dược này, quả thực quá nghịch thiên. Lúc này, mọi người đều cảm thán trong lòng. Mà đúng như bọn họ nói, con trai của Khuất Sâm Bảo quả thật không cần bước vào tầng 18. Hắn chỉ cần chạm tới đỉnh phong tầng 17, thì thực ra đã coi như là chiến thắng rồi. Dù sao, lúc trước không linh đan còn không thể khiến hắn đạt tới hiệu quả như vậy. Mà bây giờ, hắn thậm chí đã một chân bước lên tầng 18, nói cách khác, xác suất thành công của viên đan dược này cơ hồ có thể đạt tới gấp đôi không linh đan. Tất nhiên, không ai dám nói là 100%. Nhưng tám thành xác suất thành công, thì cơ hồ có thể quét sạch mọi loại đan dược cùng phẩm cấp. Thử hỏi, liệu thượng giới tu sĩ đã từng gặp đan dược nào như vậy chưa? Dường như căn bản chưa từng gặp qua. Tất cả mọi người lần nữa trở nên yên lặng. Mà lúc này, Thẩm Mộc thì đang cùng Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong và những người khác ngồi một bên uống trà, ăn hạt dưa. Thậm chí những chuyện đang xảy ra trên trời, hắn cũng không đặc biệt chú ý. Dù sao những chuyện phi thường này, hắn đã trải qua quá nhiều trước đây, nên tại Phong Cương Thành đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng về đan dược của Phong Cương, hầu như tất cả những người quen thuộc Phong Cương đều có sự tự tin tuyệt đối. Phải biết, những tu sĩ ở Phong Cương Thành lúc trước, thậm chí ngay cả một chút căn cốt cũng không có, mà Thẩm Mộc vẫn có thể khiến bọn họ trở thành tu sĩ. Vậy thì ngược lại, việc giúp con trai của Khuất Sâm Bảo tấn cấp dường như cũng không phải là việc gì khó khăn. Lấy ví dụ Lý Hữu Mã ở Phong Cương Thành lúc trước, có tư chất thân thể kém cỏi nhất, thậm chí còn không bằng người bình thường. Nếu không phải phục dụng đan dược của Thẩm Mộc, e rằng hiện tại hắn đã không chống nổi mùa đông mà chết rồi. Thế nhưng, Lý Hữu Mã của ngày hôm nay, cảnh giới có thể nói là tiến bộ thần tốc, hầu như đứng trong số những người đứng đầu trong 300 tu sĩ của Phong Cương. Cho nên, hoàn toàn có thể nói, Thẩm Mộc đã dùng lượng lớn đan dược giúp những người này nghịch thiên cải mệnh. Oanh! Trên bầu trời, thiên đạo và thần lôi song song giáng xuống. A! Thần ảnh trên không trung đột nhiên hô to một tiếng, sau đó có lẽ là thật sự không chịu nổi, thẳng tắp rơi xuống. Khuất Sâm Bảo thấy vậy, nhanh chóng từ trong ống tay áo lấy ra một viên lệnh bài. Viên lệnh bài bay lên không trung, tạo ra một màn chắn trên không trung. Thiên đạo thần lôi bị lớp bình phong này trực tiếp ngăn cản từ bên ngoài, sau vài lần công kích thì triệt để không còn động tĩnh. Còn người nam tử đã rơi xuống đất thì chậm rãi đứng dậy, mặc dù khóe miệng có máu tươi, nhưng sắc mặt hắn giờ phút này lại tràn đầy hưng phấn. Sau đó, hắn không để ý đến ánh mắt xung quanh, trực tiếp điên cuồng chạy tới trước mặt Thẩm Mộc. Chỉ thấy con trai của Khuất Sâm Bảo đột nhiên khom người, hành một đại lễ. Bây giờ ta nửa bước tầng 18 đã thành công, chỉ cần tu luyện thêm vài chục năm nữa nhất định sẽ lên tầng 18. Đa tạ nhân cảnh chúa tể đã thành toàn. Người xung quanh trợn mắt hốc mồm. Thiếu chủ Khuất Các phủ thế mà lại đi hành đại lễ với người của hạ giới thiên hạ. Mà giờ khắc này, Khuất Sâm Bảo vẫn không ngăn cản. Thẩm Mộc cười nói, không cần khách khí như vậy, thực ra không tính là gì, dù sao. Loại đan dược này, bên nhân cảnh chúng ta có rất nhiều, không đáng tiền. Có người suýt chút nữa thì chửi thề. Đại gia ngươi, không đáng tiền, đây là lời người nói sao? Thời khắc này, tại tập hội Khuất Các phủ, bầu không khí vô cùng sao động, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước. Những lời Thẩm Mộc vừa nói kia, khiến các tu sĩ thượng giới này đều cảm thấy ngũ vị tạp trần, thậm chí có người đã suýt chút nữa tức giận đến muốn hộc máu. Phải biết, Thái Thanh Sơn luyện chế không linh đan số lượng cũng chỉ có mười mấy viên, mà loại tụ thần đan trong tay hắn lại có thể sản xuất hàng loạt, thậm chí ở nhân cảnh thiên hạ vẫn có thể dễ dàng mua được. Đây quả thực có thể nói là một đòn đánh nghiền ép. Dựa theo sự so sánh này, chẳng phải là nói các tu sĩ thượng giới thiên hạ của bọn họ chưa từng thấy việc đời sao? Trong khi họ coi là bảo vật, thì bên người ta lại có những thứ còn tốt hơn và số lượng còn nhiều hơn. Nói thẳng ra, đáng lẽ ra đây phải là một kịch bản ngược lại mới đúng chứ, kết quả sao lại thành chính bọn họ là những người chưa từng thấy việc đời. Rất nhiều người trong lòng không thể hiểu nổi, chủ yếu là những lời Thẩm Mộc nói ra cũng thật sự đã quá mức khiến người ta phải thay đổi nhận thức về đan dược. Mọi người đều biết vật hiếm thì quý, đan dược càng cần thiết cho cảnh giới cao thì số lượng tồn tại càng khan hiếm và càng khó luyện chế. Cảnh giới tầng 18 đã không còn tính là thấp, ngay cả người có thiên phú muốn thăng cấp ở cảnh giới này cũng không phải là chuyện đặc biệt đơn giản. Nếu không thì không linh đan đã không thể nào vẫn được mọi người coi là chân phẩm ngay cả khi chỉ có 4 thành xác suất thành công. Thế nhưng, hiệu quả mà viên tụ thần đan này của nhân cảnh thể hiện, rất nhiều người trong lòng cũng thầm tính toán rằng, ít nhất cũng có thể đạt tới 8, 9 thành, đây đã là một đánh giá rất bảo thủ. Bởi vì có thể giúp con trai của Khuất Sâm Bảo thành công trong việc tấn cấp, điều này đủ để chứng minh một điều, ngay cả một kẻ cùi mục như vậy cũng có thể dễ dàng thăng cấp, vượt qua hẳn một đại cảnh giới. Vậy thì thử tưởng tượng xem, nếu là người có thiên phú xuất sắc hơn phục dụng thì sao, chẳng phải là 100% có thể tăng lên cảnh giới của mình sao? Nghĩ tới đây, giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên kinh đào hải lãng. Dược lực cường đại, không có đan hồn khó thuần phục, người dùng không cần giới hạn về ngưỡng cửa, quan trọng là sản lượng nghe nói còn rất nhiều. Liên tiếp những điểm này, trong lòng mọi người lúc này đều đang liệt kê từng cái. Sau đó, lòng dạ mọi người đã không còn cân bằng, thậm chí bị đả kích nghiêm trọng và đố kỵ. Họ thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, liệu có phải mạch đan đạo trên thế giới này, ngoài Thẩm Mộc, đã bỏ sót một khâu mấu chốt nào đó, mà khâu này vừa hay lại được nhân cảnh thiên hạ nắm giữ. Bằng không, thật sự không có lý nào đan dược ở thế giới của họ lại kém xa đến vậy. Thế nhưng, sự chênh lệch thực sự đã bày ra trước mắt, khiến người ta thật sự không còn lời nào để nói. Lúc này, Khuất Đình Văn, con trai của Khuất Sâm Bảo, đã thay đổi thái độ 180 độ đối với Thẩm Mộc, thậm chí hành đại lễ cảm tạ. Điều này đủ cho thấy viên đan dược kia đã giúp hắn tiến bộ bao nhiêu, khiến Khuất Đình Văn kích động đến vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có người đã bắt đầu kích động, nếu thực sự có thể mua được loại đan dược này trong khu vực nhân cảnh đại lục, thì rất nhiều người có mặt ở đây chẳng phải đều có thể dễ dàng đăng đỉnh 18 sao. Giờ phút này, có người đã không nhịn được lên tiếng. Nhân cảnh chúa tể, đan dược này ở nhân cảnh của các ngươi thật sự có thể sản xuất hàng loạt sao? Đúng vậy, nhưng đừng có nói khoác, đừng lừa chúng ta. Kể cả nếu không thể sản xuất hàng loạt, thì ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết số lượng tồn kho chứ, bao nhiêu tiền Mây Hoành Tông chúng ta cũng muốn mua hết. Uy, môn phái võ đạo như Mây Hoành Tông các ngươi đừng xía vào, nhân cảnh chúa tể, ngài có hứng thú hợp tác với Kháo Sơn Tông chúng tôi không? Ta là đại đệ tử chủ phong của Tuân Dương Tông, ta có thể đại diện tông môn sớm đàm phán với ngươi, loại đan dược này của ngươi, có bao nhiêu, tông môn chúng ta có thể mua bấy nhiêu, giá cả và tài nguyên tùy ngươi ra giá. Dựa vào, có phải các ngươi những người này quá nóng lòng rồi không? Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều đệ tử các tông môn lên tiếng. Không còn cách nào khác, dù sao những người này thật sự chưa từng nghĩ rằng có thể dễ dàng đạt được sự tự tin thăng cấp cao đến vậy chỉ nhờ vào đan dược. Thế nhưng, đây mới chỉ là một viên, nếu bất kỳ tông môn hoặc gia tộc nào có thể có được hàng trăm ngàn viên trở lên, thì điều đó đủ để tăng cường nội lực trong họ. Lúc này, thái độ của tất cả mọi người đều có chút thay đổi, chỉ là trước mắt, trừ những đệ tử tông môn đang điên cuồng ra giá bên ngoài, thì các tu sĩ của gia tộc Thiên Triều Thần Quốc quả thực vẫn chưa mở lời. Dù trong lòng họ cũng rất nóng lòng, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao, thân phận của họ khác biệt so với các đệ tử tiên gia tông môn kia. Phần lớn tông môn không thuộc Thiên Triều Thần Quốc, cho nên hoàn toàn không cần xen vào những chuyện nội bộ giữa các gia tộc trong Thiên Triều Thần Quốc. Nhưng những con em gia tộc này lại không được như vậy. Hiện tại, chuyện giữa Nhân Cảnh Thiên Hạ và Tô gia vẫn chưa giải quyết, cho nên nếu họ tùy tiện tiếp xúc với người Nhân Cảnh, thì có thể đắc tội Tô gia Tô cái, gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá, mặc dù không thể chen vào hỏi giã, nhưng họ cũng đều nhanh chóng truyền toàn bộ tin tức về chuyện này về gia tộc mình và quận thành. Trong lòng rất nhiều người đều hiểu, trận cá cược ngoài dự đoán hôm nay rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng nhất của thị trường đan dược Thiên Triều Thần Quốc sau này. Điều này rất có thể sẽ gây ra một đợt chấn động không nhỏ trong lĩnh vực đan dược, cho nên nhất định phải sớm có sự chuẩn bị. Dù sao, các gia tộc và tu sĩ kinh doanh có mặt ở đây đều không phải kẻ tầm thường. Mà cùng lúc đó, khi đối mặt với những nghi vấn của mọi người, Thẩm Mộc chỉ mỉm cười lễ phép và đáp lời. Đó là thời cơ không thích hợp, dù sao hiện tại nhân cảnh của hắn còn chưa chính thức tiến vào thị trường kinh doanh của Thiên Triều Thần Quốc. Cho nên, trước khi mọi việc bắt đầu, việc để lộ quá nhiều tin tức là rất kiêng kỵ. Ví dụ, có người hỏi về số lượng tụ thần đan tồn kho. Mặc dù họ nói nhân cảnh có bao nhiêu thì họ muốn bấy nhiêu, nhưng nếu lúc này Thẩm Mộc thực sự nói ra số lượng tồn kho, thì tất cả mọi người sẽ biết được thực lực của hắn, điều đó bất lợi cho việc định giá sau này. Có một số việc, thực sự không nên nói quá rõ ràng, càng thần bí thì càng khiến người ta tò mò. Cho nên, giờ phút này Thẩm Mộc không nói gì, tiếp tục giữ bí mật. Mà lúc này, chủ quán đối diện đã sớm kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn nào ngờ được rằng, việc bị và mặt lại đến nhanh đến vậy. Khuất Sâm Bảo quay đầu nhìn chủ quán, sau đó mở miệng nói, được rồi, trận cá cược này chắc không cần ta nói thêm gì nữa, kết quả mọi người cũng đã thấy rõ. Đã trước đây là cuộc cá cược giữa hai bên các ngươi, ta với tư cách thành chủ Khúc Các Phủ làm người làm chứng, vẫn phải đứng ra chủ trì một chút. Trước ngươi đã đáp ứng người ta thế nào, thì bây giờ cứ thế mà làm. Lời này vừa nói ra, bốn phía lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mà khi lời của Khuất Sâm Bảo nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn về phía chủ quán. Sắc mặt hắn lúc này có chút lúng túng, nhưng dù sao Khuất Sâm Bảo đã lên tiếng. Ở đây, không ai dám không nể mặt Khuất Sâm Bảo, bởi vì ông ta là người quản lý chợ ở Khúc Các Phủ. Đắc tội hắn, sau này cũng đừng hòng quay lại đây. Chủ quán nhẹ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ đi về phía Thẩm Mộc. Khi tới gần, hắn vậy mà trực tiếp khom người quỳ xuống đất. Sau đó, chỉ nghe chủ sạp này mở miệng nói, nhân cảnh chúa tể, tại hạ đến từ Phong Hiệp Thành, Lý Hàm. Trước đó tại hạ đã có nhiều lời bất kính đối với nhân cảnh thiên hạ, ở đây cam lòng nhận lỗi. Đồng thời, ta thừa nhận sự ưu việt trong đan dược của các ngươi. Ta xin lỗi nhân cảnh thiên hạ vì những lời ta đã nói. Sau này nếu như lại làm khó tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, Lý Hàm ta cam lòng chịu phạt. Mặt khác, ta cũng xin đưa ra lời hứa, sau này nếu có tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đến địa bàn của ta sẽ đối xử như nhau, sẽ không lại làm bất kỳ quấy nhiễu nào hay việc từ chối nào. Xem ra Lý Hàm đã nói tương đối thành khẩn, trong lòng tất cả mọi người cũng hơi cảm thán, nói thật, nếu lúc trước hắn không có thái độ cứng rắn như vậy, có lẽ giờ này khắc này cũng không cần phải khúm núm đến thế. Dĩ nhiên, thật ra cũng không có ai biết, địch ý mà họ dành cho nhân cảnh thiên hạ trước đó, thật ra đều là do người của Tô gia tạo ra. Vốn dĩ trước đây còn có người cảm thấy rằng, sau khi hạ giới giáp danh quật khởi, có thể sẽ thay thế vị trí của họ. Bất quá bây giờ họ lại đã quên đi những vấn đề này rồi. Ngược lại, giờ đây họ càng lo lắng hơn về vấn đề tụ thần đan này. Nếu có loại đan dược lợi hại như vậy, mà không nhanh chóng tìm kiếm cơ hội hợp tác hoặc nhân cơ hội này mua một ít, thì rất có thể sẽ bị các gia tộc, tông môn khác nhanh chóng giành được trước, đến lúc đó họ có khả năng sẽ bị bỏ lại rất xa. Trước lời chủ sạp này, Thẩm Mộc chỉ nhàn nhạt gật đầu. Kỳ thực ngay từ đầu, mục đích của Thẩm Mộc không phải là phân cao thấp với một chủ quán như hắn. Dù sao, cho dù thắng, thực ra cũng chẳng giúp ích được gì cho nhân cảnh thiên hạ, thậm chí còn có thể làm gia tăng thêm oán hận của nhiều người hơn. Vậy mà sở dĩ Thẩm Mộc cuối cùng vẫn chấp nhận ván cược này, đương nhiên là vì nhìn trúng sức ảnh hưởng của chuyện này. Nhiều khi, một cuộc tuyên truyền tốt cần phải chú ý đến thiên thời địa lợi, mà Khuất Các Phủ tập thị chính là một nền tảng vô cùng tốt. hắn biết chỉ cần thể hiện đan dược của mình ở đây, nhất định sẽ lan truyền khắp toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc. Cho nên Thẩm Mộc cuối cùng mới từ từ dẫn dắt Lý Hàm vào đúng tiết tấu của mình, rồi cuối cùng đưa ra lời thách cược. Mà về sau, việc Khuất Sâm Bảo xuất hiện lại là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại còn có đứa con trai vô dụng làm bàn đạp cho mình. Cho nên, toàn bộ sự kiện cũng trở nên thuận lý thành chương. Cần biết, nếu như không có sự việc này diễn ra, nếu Thẩm Mộc muốn đan dược của mình được thể hiện ở phiên chợ, thì khẳng định cần phải trải qua vô vàn cửa ải khó khăn. Mà bây giờ, chẳng những có người cung cấp cơ hội, thậm chí còn không tốn tiền mà tìm được con trai Khuất Sâm Bảo làm người đại diện. Hắn dám khẳng định, đan dược của nhân cảnh thiên hạ trên cơ bản sẽ gây tiếng vang lớn. Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo tiến đến hòa giải, hắn nhìn chủ quán đang quỳ dưới đất không dậy nổi, lại nhìn về phía Thẩm Mộc, rồi vừa cười vừa nói. Được rồi, cuộc đánh cược nhân cảnh chúa tể đã thắng, Lý Hàm cũng đã làm những gì hắn hứa, vậy ta nghĩ chuyện này có thể kết thúc ở đây. Vốn dĩ đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, mọi người cũng đừng quá căng thẳng. Người nói sao, nhân cảnh chúa tể, hay là hãy nể mặt ta một chút? Thẩm Mộc gật đầu, sau đó cười nói. Khuất thành chủ đã lên tiếng rồi, vậy đương nhiên là được. Vốn dĩ nhân cảnh thiên hạ cũng là muốn kết giao thêm thiện duyên, không có ý hùng hổ dọa người. Đa tạ nhân cảnh chúa tể khoan dung độ lượng, giờ phút này, chủ quán cũng nhân cơ hội xuống nước. Dù sao đều là người làm ăn, nên đầu óc cũng xem như linh hoạt. Khuất Sâm Bảo hài lòng cười, tiếp tục nói, tốt lắm, đã nói rõ ràng rồi, thì chuyện này cứ thế mà qua đi. Vừa nói xong, hắn nhìn về phía Khuất Đinh Văn. Hôm nay thật đáng mừng, Huyền Tử cuối cùng cũng chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới tầng 18, đáng để chúc mừng. Khuất các phủ thiết yến, cho nên ta muốn mời thẩm chủ tể đến phủ một chuyến, không biết có thể nể mặt chút không? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt những người xung quanh đều sững sờ. Tuy nói cảnh giới của Khuất Đinh Văn được phá vỡ giới hạn, Khuất Sâm Bảo quả thật nên cảm tạ Thẩm Mộc một chút, nhưng mọi người đều cho rằng, nhiều nhất cũng chỉ là trao đổi vật phẩm có giá trị tương đương mà thôi. Không ai có thể nghĩ đến, Khuất Sâm Bảo vậy mà lại chủ động mời nhân cảnh chúa tể vào thành khoản đãi. Ý tứ này coi như hoàn toàn khác biệt, việc trao đổi đồ vật chỉ là một giao dịch, thế nhưng nếu mời vào phủ thành chủ, đó rõ ràng là muốn tiến hành giao thiệp ở cấp độ sâu hơn. Hiện tại quan hệ giữa nhân cảnh và Tô gia căng thẳng như vậy, cách đây không lâu vừa mới giết Tô Xương Quyết, và hiện tại đang ở giai đoạn chiến tranh lạnh, Khuất Sâm Bảo vậy mà công khai mời nhân cảnh chúa tể tiến vào phủ thành chủ, điều này rõ ràng là không nể mặt Tô gia. Đương nhiên, thực ra thế lực của Khuất Sâm Bảo cũng hoàn toàn không quá sợ hãi Tô gia, giữa quận thành chi chủ và gia tộc lớn, không hề có sự chênh lệch quá lớn. Trong lòng rất nhiều người bắt đầu suy đoán. Đúng là Khuất Sâm Bảo, nhìn thấy lợi ích thật sự là lục thân bất nhận đấy. Rõ ràng đây là không bận tâm đến Tô gia bên kia. Rất rõ ràng, tám phần là coi trọng đan dược của nhân cảnh thiên hạ. Trong khi mọi người đang nghị luận, Thẩm Mộc nhìn Khuất Sâm Bảo, gật đầu cười, sau đó đáp lại. Khuất thành chủ đã mời rồi, vậy đương nhiên phải đi. Dù sao còn thời gian đến giáp giới đại điện, chúng ta cũng không vội, dừng lại chỗ ngươi một ngày cũng không sao. Khuất Sâm Bảo cười rất vui vẻ, liên tục gật đầu, ha ha, thẩm chủ tể yên tâm, ở thêm vài ngày cũng không sao. Đến lúc đó ta có thể sai người đưa các ngươi đến tòa kỵ của ta trước. Yên tâm, chậm trễ sẽ không làm lỡ việc, mời đi bên này. Ngay sau khi hai người nói xong, con đường từ phiên chợ thông đến quận thành, được đám người giặt ra một lối đi. Sau đó, Thẩm Mộc cùng đoàn người liền theo chỉ dẫn của Khuất Sâm Bảo, cùng nhau tiến vào Khuất Các Phủ quận thành. Khuất Các Phủ quận thành vô cùng lớn, cho nên sau khi vào thành, thực ra cũng vẫn cần phải phi hành một khoảng cách nữa, mới có thể đến vị trí phủ thành chủ. Bất quá đối với những người ở cảnh giới như Thẩm Mộc mà nói, đoạn đường này cũng không phải việc gì khó. Mà khi bọn hắn rời đi, tất cả tu sĩ ở Khuất Các Phủ tập thị mới bắt đầu tản đi, xung quanh lại một lần nữa khôi phục sự ồn ào. Mà cùng lúc đó, những người của Tô gia ẩn mình trong đám đông, giờ phút này sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tập hợp. Đáng ghét, lại bị cái họ Thẩm này thắng. Trước hết hãy truyền tin tức về lại đi, tin tưởng Tô cái lão tổ chắc chắn sẽ có kế hoạch của riêng mình. Không sai, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, một viên đan dược mà thôi. Đừng nhìn Khuất Sâm Bảo dám mời bọn họ vào thành, thực ra người này rất gian xảo. Sau khi giao lưu đơn giản, người của Tô gia bắt đầu nhao nhao rút lui. Mà cùng lúc đó, tin tức về việc Khuất Đinh Văn phục dụng nhân cảnh đan dược thành công đột phá cảnh giới, thậm chí công hiệu còn vượt xa Không Linh Đan, liền bắt đầu nhanh chóng truyền ra ngoài. Rất nhiều người sau khi biết được tin tức này, cũng đều kinh ngạc không gì sánh bằng. Nhanh đi điều tra đan dược này. Người nói cái gì, đan dược của nhân cảnh kia vậy mà lại thắng cả Không Linh Đan. Điều này căn bản không thể nào. Giờ khắc này, ngay khi Thẩm Mộc cùng đoàn người theo Khuất Sâm Bảo đi về phía phủ thành chủ, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc. Mà vốn cho rằng Thẩm Mộc sẽ thất bại, Tô Cái thì sau khi nhận được tin tức, hoàn toàn chấn kinh. Đương nhiên, thực ra đối với chuyện này, Tô Cái ban đầu cũng không ôm quá nhiều mong đợi, bởi vì cho dù Thẩm Mộc có thua, thực ra cũng không thể khiến nhân cảnh thiên hạ hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Cái hắn muốn, cũng chỉ là thông qua việc này, kiềm chế một chút khí thế của nhân cảnh thiên hạ mà thôi, tiện thể thúc đẩy cục diện cô lập nhân cảnh theo kế hoạch. Chỉ là điều hắn vạn vạn không ngờ tới chính là, mọi việc lại phát triển theo một hướng khác, không chỉ không thua, hơn nữa còn diễn biến ngược lại. Vốn dĩ, những tin đồn do Tô gia tung ra trước đây là để mọi người bài xích bọn họ. Dù sao, chẳng ai muốn bị một thế lực hạ giới đến từ động thiên chi địa thay thế. Đây mới chính là điều tất cả mọi người lo lắng nhất, bởi vì nếu thật sự có một ngày như vậy, họ có lẽ sẽ bị đóng đinh lên cột sỉ nhục của các đại gia tộc. Thế nhưng, mọi chuyện giờ đây dường như đã thay đổi. Không những kế hoạch không thể tiến triển, ngược lại dường như đã đẩy nhân cảnh thiên hạ lên một bước tiến mới. Bởi vì chỉ riêng đan dược này thôi, e rằng rất nhiều gia tộc và tông môn sẽ không thể ngồi yên được nữa. Tô Cái cũng không phải kẻ ngốc, dù cho hắn không đích thân có mặt tại hiện trường, nhưng vẫn có thể đại khái đoán được chiều hướng và xu thế mà sự việc này sẽ dẫn tới. Mặt hắn dị thường âm trầm, nhìn xuống phía dưới rồi mở miệng nói, tại sao có thể như vậy? Một viên đan dược của nhân cảnh, vậy mà có thể sánh ngang với không linh đan của Thanh Sơn. Người nhân cảnh này tuyệt đối có vấn đề. Một trưởng lão đáp, gia chủ nói phải, ta suy đoán, có thể là vị thần cảnh cường giả kia đã lén lút ban cho đan phương này. Xem ra đan dược này có thể thắng nổi không linh đan, điều quan trọng nhất là trữ lượng của nó còn không ít. Nếu cứ phát triển như vậy, có thể tưởng tượng được rằng sự phát triển của các nhân sĩ nhân cảnh thiên hạ về sau e rằng không thể ngăn cản, ít nhất trong thần quốc cảnh nhất định phải chiếm một chỗ đứng. Một người khác nói tiếp, đúng vậy, hơn nữa Khuất Sâm Bảo kia cũng dám mời bọn họ vào quận thành của mình, thật sự là không coi Tô gia chúng ta ra gì. Chờ sau này có cơ hội nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ. Tô Cai nhìn xuống các trưởng lão đang oán giận phía dưới. Hắn chậm rãi gật đầu, sắc mặt âm trầm. Không hề nghi ngờ, hậu quả của lần đánh cược ngoài ý muốn này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, thậm chí còn khiến nó giảm đi đáng kể. Dù sao, vào lúc này, nhân cảnh thiên hạ đang nắm giữ một loại đan dược lợi hại như vậy. Thế nên, cho dù có một số người không thích nhân cảnh, nhưng vì viên tụ thần đan trong tay họ, vẫn phải hợp tác với nhân cảnh thiên hạ. Đạo lý rất đơn giản, bất kỳ gia tộc hay tông môn nào cũng đều lấy lợi ích làm đầu. Khi thấy có phương pháp và con đường có thể giúp gia tộc mình tăng cường thực lực một cách thực chất, nhất định sẽ có người không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc vứt bỏ tình nghĩa đồng minh trước đây. Điều này rất thường thấy trong giới tu sĩ giang hồ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Vào lúc này, Tô Cái cũng biết rằng dù hắn có muốn thuyết phục một vài gia tộc không hợp tác với nhân cảnh thì e rằng cũng đã rất khó rồi. Bởi vì lá bài tẩy thầm mộc đang nắm giữ trong tay vào giờ phút này thực sự quá nặng ký. Xác suất thành công đột phá lên tầng 18 là 89/10. Con trai phế vật của Khuất Sâm Bảo còn có thể dễ dàng chạm tới nửa bước tầng 18, vậy nếu những người có chút thiên phú mà phục dụng viên đan dược này, sẽ dễ dàng đạt tới cảnh giới tầng 18. Đây thực sự là một chuyện rất khủng khiếp, ít nhất là trong giới đan đạo. Sau khi phân tích tới đây, tất cả mọi người của Tô gia đều trở nên im lặng. Một lát sau, bỗng nhiên có người mở miệng. Trước đó, khi đối chiến với gia chủ Tô Sương Quyết, e rằng người nhân cảnh bọn họ vẫn còn giữ bài. Tuyệt đối có ẩn giấu thực lực, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao lúc đó nhân cảnh cũng không xuất động nhiều tu sĩ. Thử nghĩ xem, bọn họ không thể nào chỉ có loại đan dược như thế này mà lại không cho người của mình dùng. Như vậy xem ra, đại đa số tu sĩ nhân cảnh thiên hạ e rằng đều đã ở tầng 17 trở lên. Trước đó khi quyết đấu với gia chủ, e rằng họ chưa dốc hết toàn lực. Đám người hít vào một hơi khí lạnh, thì ra là đạo lý này. Nhưng nhân cảnh thiên hạ đó, e rằng cũng quá nghịch thiên rồi ư. Nếu như số lượng những đan dược này rất lớn, vậy thì e rằng toàn bộ tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đều đạt tới tầng 17, 18. Đây là một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì điều này đã hoàn toàn là tiêu chuẩn của các đại gia tộc, đại tông môn trên thượng giới thiên hạ. Có thể sao? Lúc này, Tô Cái khẽ chau mày, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không, ta cảm thấy bọn họ hẳn không nhanh như vậy. Không hề nghi ngờ, đan dược này của thẩm mục rất mạnh, nhưng thực lực của nhân cảnh thiên hạ muốn tăng lên thì hẳn là không nhanh đến thế. Ban đầu hắn, thẩm mục, chọc thùng rào cản thiên đạo, cũng là vừa vặn đột phá tầng 18, mới khiến cho tất cả tiểu thiên hạ sớm giáp giới với nhau. Nói cách khác, trước khi giáp giới, cảnh giới của toàn bộ thiên hạ bọn họ có lẽ vẫn còn bị ràng buộc như trước. Cho dù đan dược này lợi hại đến mấy, nhưng khi dùng trong hoàn cảnh trước đó, vẫn khó mà tăng lên tới tầng 18, bởi vì sẽ bị thiên đạo ràng buộc. Ta phỏng đoán, cảnh giới của bọn họ hẳn là chỉ ở khoảng tầng 16 trở xuống, không như trước đây kết hợp với tuyến trên thiên hạ Khánh Dương, có khả năng sẽ còn thấp hơn. Nhưng mà, ta đoán chừng rất nhanh bọn họ sẽ lợi dụng những đan dược này để hoàn toàn kéo một nhóm tu sĩ nhân cảnh lên cảnh giới cao hơn, nhằm tăng cường tổng thể thực lực của nhân cảnh. Ta nghĩ đây mới chính là kế hoạch của thẩm mộc. Phía dưới, mấy vị trưởng lão Tô gia nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Lão tổ nói có lý, bất quá vấn đề hiện tại là, một khi đan dược này ra mắt, về sau sẽ có rất nhiều người hợp tác với hắn. Như vậy, rất có thể sẽ khiến kế hoạch cô lập nhân cảnh của chúng ta không thể thực hiện được. Đúng vậy, hiện tại viên đan dược này bị thổi phồng đến mức hot như vậy, đoán chừng rất nhiều gia tộc và tông môn sẽ đến thăm dò, mua sắm số lượng lớn. Nếu không khéo về sau, thực lực của Tô gia chúng ta hẳn là sẽ bị bỏ xa một khoảng lớn. Điều này tuyệt đối không được. Vốn dĩ tu sĩ Tô gia chúng ta đã tổn thất nặng nề, giảm quân số không ít sau trận đại chiến kia. Nếu lúc này lại bị kéo xa chênh lệch, vậy Tô gia chúng ta sẽ không còn thời gian để xoay sở. Giờ phút này, đám người càng nói càng trở nên bi quan. Tô Cái chau mày, Sau đó trầm giọng nói, đem tất cả trưởng lão tập kết toàn bộ, phái một bộ phận còn lại bí mật đi trước nhân cảnh thiên hạ. Vừa nói, sắc mặt Tô Cái đầy quyết tâm, thừa dịp đại điển giáp giới, khi Thẩm Mộc không ở nhân cảnh, chúng ta nhất định phải nắm rõ nội tình nhân cảnh. Nếu có được đan phương của loại thuốc này, vậy thì có thể phá vỡ cục diện này. Bất quá, nếu nhập nhân cảnh đại lục thì vẫn phải vô cùng cẩn thận, không được bại lộ cảnh giới của bản thân. Ý của lão tổ, chúng ta đã rõ. Vừa nói xong, tất cả trưởng lão Tô gia liền đứng dậy, trong thoáng chốc chấn động, rồi biến mất tại chỗ. Sau khi mọi người rời đi, Tô Cái hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một viên ngọc giản, cất lời hùng hồn, đưa nguyên khí vào trong ngọc giản. Ngay sau đó, ngọc giản phát ra ánh sáng. Hắn mới thấp giọng nói, truyền tin đến Thái Thanh Sơn, thông báo Thái Thanh Sơn không linh đạo nhân, hỏi hắn có muốn lấy đan phương của nhân cảnh thiên hạ hay không. Nếu muốn, chúng ta có thể hợp tác một phen. Vừa nói xong, ngọc giản biến thành tro tàn, phiêu tán ra ngoài. Thiên Triều Thần Quốc, Đô Thành. Giờ khắc này, trên đại điện, Thiên Triều Đế Quân cùng các trọng thần phía dưới dường như cũng đã nghe nói chuyện này, đang bắt đầu nhao nhao thảo luận. Không ngờ nhân cảnh thiên hạ này lại có loại đan dược như vậy. Chắc hẳn là do vị thần cảnh kia chế tạo ra. Quả nhiên, cường giả thần cảnh này ngay cả một viên đan dược cũng phi phàm. Bệ hạ, nếu như chúng ta có thể có được đan dược này, tức là có thể khiến tu sĩ tăng cảnh giới tầng 18 một cách tuyệt đối, như vậy về sau đối với Thiên Triều Thần Quốc ta vẫn có lợi ích nhất định. Đúng vậy, thật ra tứ hải bát hoang hiện tại không còn thái bình như vậy. Bây giờ toàn bộ giới thiên hạ vẫn do một phương vương triều là Thiên Triều Thần Quốc ta thống trị. Nếu yêu ma chủng tộc bên ngoài tứ hải và bát hoang xâm phạm, e rằng sẽ thực sự bùng nổ đại chiến. Bây giờ trong bát hoang, chúng ta chỉ thống trị một hoang, những nơi còn lại đến nay chúng ta vẫn chưa kiểm soát. Nhưng ít nhất có thể nâng cao thực lực của chúng ta trước, đợi đến cơ hội chín muồi, mới có thể tiến thêm một bước nữa. Không sai, đến lúc đó bệ hạ nếu lĩnh hội được thiên đạo, đăng đỉnh thần cảnh, vậy chúng ta liền coi như là bá chủ thực sự giữa tứ hải bát hoang này. Giờ phút này, đế quân nghe lời mọi người nói, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Trầm tư một hồi lâu sau, hắn mở miệng nói, chư vị cho rằng, vị thần cảnh cường giả kia ban cho nhân cảnh thiên hạ loại đan dược này, rốt cuộc là vì sao? Phải chăng còn có mục đích nào khác? Câu hỏi của đế quân nhất thời khiến tất cả mọi người đều lặng thinh. Chỉ là, suy nghĩ kỹ lại, quả thực rất đáng nghi. Phải biết, người của nhân cảnh thiên hạ trước kia, bởi vì cảnh giới hạn chế rất thấp, căn bản không cần loại đan dược cảnh giới cao như vậy. Mà điều đó, vị thần cảnh cường giả kia không thể nào không nhận ra, nhưng dù vậy vẫn ban loại đan dược này cho bọn hắn, thật sự rất giống có dụng ý khác, cũng khó trách đế quân hoài nghi. Đế quân nói rất đúng, chuyện này không thể không cảnh giác. Không sai, dù sao đây chính là một vị thần cảnh cường giả, không biết hắn rốt cuộc có quan hệ gì với thiên đạo. Đế quân nhẹ gật đầu, hiện tại, tạm thời chúng ta cứ đứng ngoài quan sát, không nên khinh suất hành động. Dù sao vị thần cảnh kia không hề đơn giản, lúc ban đầu ta từ bên ngoài thiên môn đã có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại dị thường kia, e rằng đã đạt đến cảnh giới vô địch. Phía dưới tất cả mọi người nghe được lời nói của đế quân xong, trong lòng đều hơi sững sờ. Thật ra, trước đó, cảnh giới thần cảnh không hề cao không thể chạm như bọn họ tưởng tượng. Ít nhất đế quân cũng sắp đạt đến đại đạo, mà lại, trong giới thiên hạ mấy ngàn vạn năm qua, cũng không phải là chưa từng có người đạt tới thần cảnh. Nhưng có thể khiến hắn nảy sinh cảm giác chấn động đến mức khó lòng tin nổi như vậy, thì gần như chưa từng thấy bao giờ. Cho nên, đủ để tưởng tượng được lúc ấy người kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Xem ra lần này đại điển giáp giới, phải chuẩn bị thật tốt. Đến lúc đó, chắc hẳn Tô gia kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có thể nới lỏng một chút, cũng tiện thăm dò một chút thực lực của nhân cảnh. Trong lúc tất cả các đại gia tộc ở quận thành thuộc Thiên Triều Thần Quốc đang nghị luận, Thẩm Mộc bên này đã cùng Khuất Sâm Bảo bắt đầu thiết yến và chúc mừng. Thật ra, khi đạt tới cảnh giới như bọn họ, cũng không còn ham muốn đặc biệt đối với những món sơn hào hải vị đó. Bất quá, Khuất Sâm Bảo vẫn tổ chức khá phong phú, nhưng trong mắt Thẩm Mộc, yêu cầu về ẩm thực của hắn vẫn là khá cao. Những món sơn hào hải vị mà Khuất các phủ chuẩn bị, theo họ là chân phẩm, nhưng về mặt ẩm thực, vẫn không thể sánh bằng lầu Kiều Phong Cương Thành. Cho nên, những người của nhân cảnh thiên hạ đều tỏ ra khá bình tĩnh, hoàn toàn không xem trọng những món này. Thậm chí có một số món ăn, họ hoàn toàn không thèm để mắt đến, còn có chút ghét bỏ. Mà càng là biểu hiện như vậy, thì càng khiến Khuất Sâm Bảo cùng Khuất Đinh Văn hai cha con kinh ngạc. Bọn hắn vốn tưởng rằng có thể dựa vào những món này, ít nhất cũng tạo được ấn tượng tốt. Kết quả là, những người hạ giới đối diện này lại đều là những người đã từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, những món như thịt giao long biển sâu, cánh phượng hoàng, v.v. đều không mấy ăn. Nhân cảnh thiên hạ này, quả nhiên không đơn giản, Khuất Sâm Bảo thầm cảm thán trong lòng. Lúc này, Thẩm Mộc lại không biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ là xã giao thì xã giao, hàn huyên thì hàn huyên. Bữa tiệc này, thật ra cũng không mời quá nhiều người. Trừ các nguyên lão tương đối quan trọng của Khuất các phủ quận thành ra, chỉ còn lại hai cha con Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn. Đương nhiên, bữa tiệc chiêu đãi này, ai cũng hiểu ý không nằm ở lời nói. Chỉ là không ai mở miệng trước. Từ góc độ kinh doanh mà nói, đa phần mọi người đều biết, nếu có việc gì đó mà mình mở miệng trước, thì sẽ rơi vào thế yếu trong đàm phán. Thẩm Mộc tự nhiên không hề nóng vội, cho nên vẫn luôn ăn uống như bình thường. mà Khuất Sâm bảo đối diện ngay từ đầu còn ổn, chỉ là kéo dài lâu, liền có chút không tự nhiên. Trước bữa tiệc, thật ra hắn đã sớm nghĩ đến, Thẩm Mộc có lẽ muốn thông qua chợ phiên của Khuất Các Phủ, đem một số sản phẩm của nhân cảnh thiên hạ ra chào bán vào trong thần quốc cảnh, tiến hành giao thương. Chỉ là, nhìn riêng từ điểm này, dường như bên phía nhân cảnh thiên hạ mới nên sốt ruột hơn một chút. Dù sao bọn hắn bây giờ vừa mới đến giáp giới, cần thêm nhiều yếu tố bên ngoài để giúp tu sĩ nhân cảnh thiên hạ mau chóng tăng cường và thích ứng với nhịp độ của thiên triều thần quốc. Nhưng điều mà Khuất Sâm Bảo hoàn toàn không ngờ tới là, Thẩm Mộc hoàn toàn không nóng vội, chỉ ăn uống, nói những chuyện trên trời dưới biển. Thành chủ Khuất à, thật không phải ta khoác lác với ngài đâu, thật ra, ẩm thực ở nhân cảnh thiên hạ chúng ta, muốn hơn hẳn nơi này của Nễ Môn rất nhiều. Đương nhiên không phải ý muốn chê bai các ngươi đâu, thế nhưng nếu xét riêng về ăn uống, Phong Cương Thành ta đây chính là bỏ xa Nễ Môn cả một đoạn đường. Ngươi có biết ta từng tổ chức một cuộc thi ẩm thực tu sĩ ở đây không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.